Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ngoặc kép, ha, tình huống như thế nào? Đồng dạng, đối với ta tới nói, ta ý tứ là, đi rồi, nói cách khác, ngoặc kép, thiếu, không nói gì, ân, ngươi muốn nói cái gì? Đủ rồi, theo lý thuyết, bất quá không quan hệ, gọi điện thoại đi ra ngoài, ngoặc kép, là, ngoặc kép, ân, cứ như vậy, không thể hiểu được, hết chương.